Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 09, Hoàng Kim Quốc Độ. Cái gì? Đó là phi lôi thần thuật. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, đệ tứ Raikic thoáng thư giãn, sắc mặt lập tức biến ảo. Sau đó không chần chờ chút nào, hơi nhún chân một trận, thân ảnh nhất thời hướng về sau lưng chỗ phóng đi. Ghê tởm hỗn đản, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, phi lôi thần thuật. Lại có loại sự tình này. Kịch liệt gào thét theo nổ thật to. Hai đại vĩ thú theo sát mà đi. Phong tức dần dần tiêu tán. Một chỗ trên đỉnh núi, Terumi mây thở hào hển tán đi chung quanh thủy độn tránh chướng. Lòng vẫn còn sợ hãi nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Vẻn vẹn chỉ là song phương dư ba mà thôi. Cái kia cỗ mãnh liệt sức mạnh chèn ép đã để nàng có như muốn cảm giác hít thở không thông. Làm sao có thể, tên kia đến tột cùng là ai? Có loại thực lực này. Nàng nỉ non tự nói. Sau đó thần sắc dần dần lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Trầm thấp mây xanh, lôi vân đều nát, xa xa trời địa cuối cùng. Tà dương thu liễm, đã đi tới tuổi xế chiều. Một sợi ám sắc giáng lâm, dần dần rõ ràng tinh quang. Từ cửu tiêu bên ngoài tung xuống quang hoa, như giống như mộng ảo phủ lên ra. Lôi quốc trên không, thế mà như vậy yên tĩnh đâu. Uzumaki Tamajitsu một mình đứng ở giữa không trung, ngang đầu nhìn về chân trời chỗ sâu, mà tại bụng của hắn chỗ, lại tựa như có được một chỗ vực sâu không gian. Cửu vĩ thân thể khổng lồ dần dần thu nhỏ, kéo giật vào. Uzumaki Tamajitsu, hừ, chân chính muốn xuất thủ đến sao? Nó cuối cùng trầm thấp tự nói. À, ta quả nhiên không phải thánh nhân. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi ánh mắt, lời nói cũng xâm lạnh xuống. Nói, đối với thời điểm đó sự tình vẫn là lòng mang khúc mắc. Với lại a, đồng dạng không quen tiếp nhận người khác ân huệ. Đức thúc như thế, Namikaze Minato cũng như thế. Cùng đệ tứ Raikic sau khi giao thủ, trong lòng cỗ này căm hận càng rõ ràng nữa nha. Nói xong, hắn ánh mắt dần dần buông xuống. Nhìn phía dưới chân, vô tận dãy núi ở giữa, mây mù che lấp, một tòa mơ hồ thôn xóm lúc ẩn lúc hiện. Hô hô, đột nhiên, thân ảnh của hắn khẽ nhúc nhích, như thiên thạch trực tiếp rơi xuống. Tiên nhân hình thức, ninja làng mây thôn, một tầng lam tử sắc bích trướng từ bát phương dâng lên. Dần dần bao phủ toàn bộ thôn xóm, tính ra hàng trăm ninja làng mây thượng nhẫn xếp bằng ở các nơi. Thông qua phức tạp to lớn phù văn chi trận liên tục không ngừng chuyển vận lấy chakra, lôi độn, lôi giới, ninja làng mây thôn sau cùng một tầng thủ hộ kết giới. Dạng này, liền không có chút nào tai họa ngầm. Đứng tại Raikic văn phòng cửa sổ phía trước, Samui chậm rãi thở phào một cái, trong ánh mắt bình tĩnh lại. Ân, đã kết thúc à? Đột nhiên, sắc mặt của nàng liền giật mình. Ánh mắt mò về nơi xa chẳng biết lúc nào yên tĩnh lại chiến trường. Nhưng mà, ba cái thật nhỏ thân ảnh tại trong sơn đạo dần dần trở lên rõ ràng. Raikic đại nhân, Killer Bee đại nhân, Từ Mộc nhân, quả nhiên, một thiết đô kết thúc. Nói nhỏ lấy, Samui khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười yếu ớt. Ông, lúc này... Ninja làng mây thôn ngoại vi ninja lộ ra nhưng đã nhận ra không ngừng tới gần Raikic ba người. Vẻ mơ hồ sao động dần dần khuếch tán. Đó là, Raikic đại nhân, địch nhân đã bị tiêu diệt. Quả nhiên, không hổ là Raikic đại nhân. Còn có, Killer Bee cùng Từ Mộc nhân. Ngoặc kép, khổng lồ lôi giới cửa chính. Đệ tứ Raikic ai ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên một mảnh phồn hoa vẫn như cũ thôn. Một vòng nghi hoặc dần dần hiển hiện. Thế mà không phải nơi này. Chẳng lẽ, tên kia đã rời đi à? Không, lấy lực lượng của hắn không có khả năng buông tha cơ hội khó có này. Vầng trán của hắn dần dần nhíu chặt. Thân ảnh dừng lại tại lôi giới biên giới. Phán đoán sai lầm. Đại ca, tên kia đã chạy trốn. Theo thân ảnh của hắn, Killer Bee sắc mặt khôi phục thái độ bình thường. Nói, bản đại gia lực lượng lấy được tác dụng mang tính chất quyết định. Không, Killer Bee đại nhân, trong cơ thể ta nhị vĩ nói cho ta biết, nguy cơ chính đang áp sát. Từ Mộc Nhân sắc mặt trầm ngưng nói nhỏ. Sau đó trong mắt của nàng chỗ sâu dần dần bao phủ một tia dày đặc hắc ám. Đột nhiên, nàng mãnh liệt địa ngang đầu. Kinh hô nói, ở trên trời, suy suy, bén nhọn kêu to từ đám mây truyền ra. Một đoàn kim sắc như lưu tinh nhanh chóng tiếp cận. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, tiếng gào dần dần trở nên oanh minh. Triệt để vang vọng toàn bộ ninja làng mây trên không. Đó là cái gì? Trên mặt đất, vô số ninja làng mây ninja, thôn dân, Samui, đệ tứ Raikik Ai, Killer Bee, Từ Mộc Nhân nhìn chăm chú lên đoàn kia kim sắc bên trong mông lung thân ảnh. Tất cả đều biến sắc, tên kia dự định như thế nào làm? Đệ tứ Raikik con người bỗng nhiên co rút nhanh, trong miệng trầm thấp nói, nghĩ đến không phải một kiện có chuyện lợi. Từ Mộc Nhân hai con ngươi giờ phút này toàn bộ biến thành thâm thúy hắc ám. Không có một tia ánh sáng. Tầm mắt của nàng thật chặt khóa chặt ở trên không. Tiếp tục nói. Với lại, thân thể của hắn tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chakra như liệt diễm một thanh mắt trần có thể thấy. Bộ mặt phía trên cũng có thần bí khắc văn. Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản chỗ dựa của hắn gần. Oanh! Killer Bee hét lớn, màu đỏ tươi nồng đậm vĩ thú áo trong nháy mắt bao phủ. Sau đó bát vĩ thân thể to lớn lại lần nữa kéo dài. Một bên, Từ Mộc Nhân tựa hồ thăm dò đến cái gì? Sắc mặt kinh ngạc, đồng dạng không nói tiếng nào. Sắc mặt dần dần dữ tợn, ngắm ngao, quái dị mèo giống từ trong miệng của nàng truyền ra. Từng đoàn màu u lam huyễn ảnh từ trong cơ thể của nàng bành trướng. Dần dần trở nên nhìn chăm chú. Ong ong, gần như đồng thời, hai tôn to lớn vĩ thú đồng thời mở ra miệng lớn. Trong hư không ngưng kết ra bom vĩ thú, kịch liệt chakra ba động xa xa khuếch tán ra. Hừ, loại lực lượng kia, không thể bị tùy tiện đánh chúng đâu. Giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu thâm thúy nội liễm như hoàng kim hai con ngươi lạnh lùng liếc nhìn. Sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, theo hai viên mấy mét chi cự bom vĩ thú tới gần. Đột nhiên mở ra hai tay, phi lôi thần chi giới. Hoa, như lưới đánh cá màu đen phù văn lập tức trong hư không kéo dài. Như là mở ra một đạo nhìn không thấy môn hộ, đem hai viên bom vĩ thú im ắng nuốt xuống. Sau một khắc, hư không ba động, kịch liệt oanh minh tại ninja làng mây thôn trên không chỗ khuếch tán. Toàn bộ lôi giới trong nháy mắt chấn động, chậm rãi đã nứt ra một đạo cự đại lỗ thủng. Không tốt, thế mà đem vĩ thú công kích cưỡng ép tiến hành chuyển di. Công kích kết giới, phía dưới, đệ tứ Raikik sắc mặt triệt để trầm xuống. Bàn tay đặt tại lôi giới tầng ngoài. Thoáng chốc, một cánh cửa xuất hiện. Thân ảnh của hắn như điện chớp lướt qua. Đạp đạp, ninja làng mây thôn trung ương chi. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng linh hoạt rơi. Sau đó hai tay chậm rãi mở ra. Ở trước ngực khấu chặt, ngưng kết ra một đạo tị ấn. Khóe miệng bình tĩnh thấp giọng quát nói. Tiên pháp, hoàng kim quốc độ. Ông, nỉ non lời nói dường như sấm sét nhiễu loạn giữa thiên địa một loại nào đó trật tự. Một tầng mắt trần có thể thấy vầng sáng màu vàng óng từ hắn đạp chân chi địa trong nháy mắt khuếch. Tán mà ra. Bao phủ một nửa vân chi nhẫn thôn. Ngay sau đó, có gần như vô tận kim sắc lợi kiếm từ kim sắc mặt đất bên trong giống như là thủy triều tuôn ra. Trải rộng hư không, thoáng chốc, nồng đậm sát cơ như âm hàn bão tố như gió khuếch tán. Nơi xa, đệ tứ Raikik thân thể lập tức cứng đờ. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.